Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2440. Đệ 2440 chương tính đệ nhất nhân. Lần này dùng để gánh vác kiếp lôi chi lực linh sủng cùng ám thực không phải có đặc thù thiên phú. Chính là bản thân tu vi thực lực rất mạnh, thực mau liền đem gánh vác đến kiếp lôi chi lực hút vào trong cơ thể. Cũng đem này vận chuyển hình thành đối chính mình có lợi tối thể lực lượng. Không trung mây đen tan đi lại lộ ra chín màu tường vân. Phong thần thấy thế lập tức đem trong tay cầm roi ném tới không trung. Tiếp theo một đạo mang theo thiên địa pháp tắc màu trắng lôi điện từ chín màu tường vân trung kích. Phát dừng ở roi thượng. Ở đây mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bị phong thần vứt trời cao trống không roi. Vốn dĩ ảm đạm không ánh sáng roi dần dần mạ lên một tầng kim quang. Trở nên dị thường bắt mắt. Thiên A, đây là ngưng luyện ra tới thần khí sao? Có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Kim roi nguyên bản bóng loáng tiên trên người cũng nhiều ra một tầng phức tạp vô cùng thực văn. Cũng theo màu trắng lôi điện rèn luyện một chút biến mất trong đó. Một canh giờ sau, màu trắng lôi điện lôi lực hao hết, trên bầu trời chín màu tường vân cũng tất cả tản ra. Giữa không trung roi phát ra một tiếng ông minh, như là sống giống nhau chính mình ở giữa không trung vũ động lên. Một lát, một cổ bàng bạc hơi thở từ kim tiên phát ra mà ra. Niết bàn cảnh dưới tu vi người cảm nhận được này cổ hơi thở đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. Bọn họ dám khẳng định, này kim tiên tuyệt đối có thể một roi chịu chết bọn họ. Thần khí lực lượng quả nhiên quá cường đại, kim tiên không ngừng nhảy động, như là cái hoạt bát nghịch ngợm tiểu hài tử. Phong thần thanh lạnh ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Đối với kim tiên vẫy vẫy tay, tới, kim tiên liền không chút do dự từ giữa không trung ngoan ngoãn bay đến phong thần trong tay. Phong thần duỗi tay vuốt ve kim tiên tiên đuôi cuốn lên cuốn lấy phong thần thủ đoạn như là thực thân mật giống nhau. Không nghĩ tới này thần khí một đản sinh ra tới khí linh liền có linh trí, ngu thanh thiển duỗi. Tay gãi gãi kim tiên giống như là sợ ngứa giống nhau. Không ngừng hướng tới phong thần trong tay áo xốp, một đám người xem đến lấy làm kỳ không thôi. Ngu thanh thiển nhìn kim tiên thảo hỉ không thôi bộ dáng. Để sát vào phong thần nói, này kim tiên liền không cầm đi bán đấu giá đi, phong thần trong tay kích thích kim tiên. Cười khẽ nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nó là ta rèn ngưng luyện ra tới đệ nhất kiện thần khí. Về sau liền lưu tại phía sau làm kỷ niệm đi, Ngu Thanh Thiển dùng độc tố ngưng luyện ra tới độc. Tiên càng có hiệu quả, nàng phía trước liền nói quá không cần thần khí. Đến lúc đó chỉ cần phong thần đem màu tím trường cung một lần nữa tế luyện thành thần khí là được. Bởi vậy phong thần lưu lại kim tiên chính mình đã có thể đương vũ khí. Cũng có thể làm kỷ niệm ân ni đương nhiên. Này nguyên bản là chuẩn bị lấy đi ra ngoài bán đấu giá. Nhưng hiện tại tiểu gia hỏa như vậy đáng yêu. Hắn cũng luyến tiếc, ân, lưu trữ, Ngu Thanh Thiển gật gật đầu. Ở đây người ánh mắt đều bình tĩnh nhìn chằm chằm phong thần trong tay roi dài. Như là đói khát đã lâu lang nhìn thấy dương giống nhau chảy nước dãi ba thước. Hồng Phát lão giả phía trước vẫn luôn đều ở cảm thụ được kim tiên thần khí cuối cùng một đạo ngưng. Luyện quá trình, từ giữa được đến không ít lĩnh ngộ. Phong tiểu tử, người này kim tiên tuy rằng là hạ phẩm, nhưng phẩm chất lại tiếp cận trung phẩm ân ni lấy như vậy tuổi lần đầu tiên là có thể ngưng luyện. Ra bực này thần khí, đừng nói là thâm nguyên địa ngục. Đó là toàn bộ sở hữu dị vị giao diện thêm lên ngươi cũng coi như là đệ nhất nhân, Hồng Phát lão. Giả nhịn không được nhìn phong thần tán thưởng nói. Đó là các cực khác vị giao diện xưng là đệ nhất vị kia rèn mạnh nhất vĩnh hằng thần đế. So với phong thần như vậy tuổi cùng tu vi tới đều kém một bậc. Tiền bối quá khen, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn. Có lẽ còn có lợi hại người chỉ là không có hiển lộ ra tới mà thôi. Vãn bối không dám xưng đệ nhất nhân, phong thần khiêm tốn cười cười. Hết chương.